Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Hắc Tạp thủ đoạn. Cuối cùng, đi qua trọn vẹn hơn 20 phút kịch liệt chiến đấu. Này tấm bị một lần nữa nhận định là Ngô Đạo Tử trước kia tác phẩm Ngũ Tinh Nhị Thập Bát Túc Chân. Hình đồ, bị đánh ra 163 triệu đô la Mỹ thật không thể tin giá cao. Mà mọi người phát hiện. Cuối cùng thắng được người, vẫn như cũ là đập đi thuyền đắm vớt quyền vị kia. Lần này, hắn không có ý đồ lại một lần nữa sử dụng vừa rồi phương thức. Dùng một cái tuyệt đối giá cao chấn kinh tất cả mọi người. Mà chính là cùng còn lại tham dự người đấu giá một dạng. Một chút xíu mỗi lần 100 vạn lượng 100 vạn tăng giá. Mà cái giá tiền này, ngược lại cũng không phải là không có người có thể tiếp tục tăng giá. Chỉ là mọi người thay nhau kêu giá hô đến bây giờ đã cảm thấy khí suy kiệt lực. Chẳng lẽ lại thật muốn đem một bức tàn quyển đập tới 2 ức đô la Mỹ đi lên à? Đập về dạng này một bức họa, trong nhà còn không phải chuyên môn vì nó xây lại cái hao tổn của cải hơn 100 triệu kho bảo hiểm à? Mà lại đây là họa thánh tác phẩm à? Quốc gia mở miệng làm sao bây giờ? Đến cùng muốn hay không giao cho cố cung nhà bảo tàng qua siêu tập. Đến lúc đó chẳng lẽ nhượng quốc gia đem tiền còn cho bọn hắn à? Tại dưới tình huống như vậy, những này bị tin tức kinh người choáng váng đầu óc các phú hào dần dần tỉnh táo lại, mà đập đi thuyền đắm vớt quyền vị kia, tựa hồ lại đối bức họa này làm tình thế bắt buộc. Kết quả là, mọi người cũng liền không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ. Lại là vị tiên sinh này. Ha ha, thật sự là không tầm thường. Đêm nay hết thảy đầu nhập hơn 300 triệu USD. Đấu giá sư trên đài cũng tại làm lấy cảm khái. Mà người kia lại đứng dậy, mỉm cười hướng về phía bốn phía chắp tay. Hắn nói, thật có lỗi. Chư vị, đoạt chư vị chỗ yêu. Cũng cảm tạ chư vị không có tiếp tục theo bỉ nhân tranh hạ qua. Bất quá đấu giá sư ngài nói có thể không đúng. Bên ngoài, ta đầu nhập thật là hơn 300 triệu USD. Thế nhưng là, nếu như thuyền đắm bị đánh vơ vét về sau, nó giá trị viễn siêu 100 triệu năm đâu. Như vậy, ta đêm nay tương đương chỉ phí hơn 1 ức đập đi họa thánh này tấm truyền thế chi tác. Thậm chí, khả năng chỉ là mấy ngàn vạn USD mà thôi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người này ra giá cực kỳ kiên quyết. Nhưng là, lời này kỳ thực cũng không đúng. Vậy vạn nhất thuyền đắm đánh vơ vét sau khi thức dậy, phát hiện bên trong đồ, vật không đáng một đồng. Hắn chẳng lẽ không phải chẳng khác nào là hoa hơn 300 triệu mua một bức Ngô Đạo Tử vẽ. Không có dạng này logic. Nhưng là bất kể như thế nào, đêm nay trận này đấu giá xem như hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Mọi người nhao nhao tán đi. Vị kia độc trung lưỡng nguyên nam tử, cũng theo bán đấu giá công tác nhân viên, đi vào lầu 2, nộp hết còn thừa khoản tiền, lấy được thuyền đắm vớt quyền hợp đồng, cùng bức kia được chứng thực vì Ngô Đạo Tử trước kia tác phẩm Ngũ Tinh Nhị Thập Bát Túc Chân hình đồ. Không hề nghi ngờ, cái này hai kiện vật đấu giá, vô luận nó vật đấu giá thân thể, vẫn là giá cả cuối cùng, cùng nó phía sau chất chứa ý nghĩa. Đều là tin tức nhất định phải truy đuổi người yêu. Kết quả là, đêm đó các trang web lớn thủ bàn liền đã nổi bật đưa tin trận này nhân số hạn định cực kỳ khắc nghiệt buổi đấu giá. Ban đầu hẳn là gây nên trình độ lớn nhất oanh động thuyền đắm vớt quyền, lại hoàn toàn bị họa thánh Ngô Đạo Tử thân bút chi tác truyền thế tin tức chôn vùi. Thạch Lỗi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại kết thúc theo Đinh Vũ điện thoại về sau, thể xác tinh thần đều mệt hắn, cũng không còn cách nào ngồi lên dù là 1 phút đồng hồ. Trực tiếp ngã chổng vó ở trên giường nằm ngáy o o. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 rời giường, Thạch Lỗi mới nhìn đến điện thoại di động của mình hô hấp đèn không ngừng lấp lóe. Mở ra xem, mới phát hiện Lưu Cạn Lưu Chân hai vợ chồng, riêng phần mình cho mình đánh mấy cái điện thoại, liền liền nữ nhi bọn họ Lưu Dài bé gái cũng cho mình đã điện thoại qua. WeChat cũng có hơn 10 cái tin tức. Cũng tất cả đều là cái này một nhà ba người phát tới. Thạch Lỗi quét lần đầu tiên, liền sửng sốt, ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Đại khái xem hết cái này một nhà ba người WeChat về sau, Thạch Lỗi cảm thấy có chút khó tin mở ra trình duyệt. Tùy tiện tìm tòi một chút, liền nhìn thấy ùn ùn kéo đến liên quan tới họa thánh Ngô đạo tử truyền thế chi tác tin tức. Thạch Lỗi cũng sửng sốt, bức họa này, hắn tại ngày liền giao cho quyền trượng cùng Hắc Tạp. Ban đầu hai ngày trước Hắc Tạp liền nên trả lại hắn. Nhưng là có qua liên quan tới cái kia Minh Vạn Lịch Thanh Hoa từ kinh nghiệm. Thạch Lỗi biết, Hắc Tạp lại ở một cái thời cơ thỏa đáng đem bức họa này trả lại cho mình. Mà về sau bởi vì Đinh Vũ điện thoại sớm đánh vào, người đưa đỏ lại chạy tới gặp mình. Thạch Lỗi một đầu đâm vào liên quan tới này chiếc thuyền đắm giám định công việc bên trong. Ngược lại là hồn nhiên quên mất còn có chuyện như vậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hắc Tạp lần này đem bức họa này trả lại cho mình động tĩnh hội to lớn như thế. Mà lên lần cái bình xứ kia, hắn chẳng qua là nghĩ biện pháp nhượng một cái nghệ thuật quán trưởng trả lại cho mình a. Cực kỳ nhượng Thạch Lỗi cảm thấy thật không thể tin, là Hắc Tạp thế mà dùng phương thức như vậy, giúp hắn giải quyết một cái lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là như thế nào chứng thực bức họa này là Ngô đạo tử sở tác, mà không phải xà nhà lệnh toàn mô làm. Ngẫm lại, Thạch Lỗi vẫn là trước cho Lưu Chân về điện thoại. Lưu Chân hiển nhiên một mực chờ đợi Thạch Lỗi điện thoại. Vừa tiếp thông, cũng không có hỏi Thạch Lỗi tối hôm qua vì cái gì một mực không tiếp vợ chồng bọn họ hai điện thoại. Mà chính là nói thẳng, Thạch Lỗi tiên sinh, người thật chứng minh bức họa này là Ngô đạo tử tác phẩm. Người đến cùng là làm sao làm được? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta nào biết được Hắc Tạp là làm sao làm được. Tin tức cũng chỉ là nói đi qua mới nhất khoa học thủ đoạn tiến hành tiệt tự, có thể đem niên đại chính xác đến cụ thể mỗi một năm. Lại thêm hơn 50 vị chuyên gia, học giả và đại sư giám định nhận định. Có thể Thạch Lỗi nào có như thế sự tình tiếp xúc nhiều chuyên gia như vậy học giả. Thế là, hắn cũng chỉ có thể nói, ta muốn nói ta không biết. Lưu nữ sĩ ngài sẽ tin tưởng a? Nói bậy. Lưu Chân tâm tình lộ ra cực kỳ tăng vọt, nàng cười mắng, người đến cùng là thế nào làm được? Kỳ thực bức họa này, ta về nước trước đó liền giao cho một vị không bình thường đức cao vọng trọng tiền bối, từ hắn toàn quyền xử lý. Phát sinh ngày hôm qua sự tình, ta thật không biết chút nào. Lưu Chân nghe vậy kinh hãi, cái gì? Người không biết rõ tình hình? Vậy ngươi ý là cái kia đức cao vọng trọng tiền bối đem ngươi vẽ cho bán? Ta tin tưởng hắn nhất định có hắn dự định. Cá nhân ta so sánh có khuynh hướng hắn chỉ là dùng phương thức như vậy đi hướng cái thế giới này tuyên bố bức họa này chân thực diện mạo. Nhưng là bức họa này đã bị người khác đập đi. Thạch Lỗi đối với cái này cũng cảm thấy chưa kết luận được, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ta tin tưởng bức họa này chẳng mấy chốc sẽ trở lại trong tay của ta. Thạch Lỗi tin tưởng, mặc kệ Hắc Tạp dùng thủ đoạn gì, bức họa này nhất định sẽ bị đập đi người kia giao cho mình. Đương nhiên, cái này không cần ngoại giới biết được. Hy vọng như thế đi. Nhưng là, Thạch tiên sinh, thế đạo hiểm ác, nhân tâm hiểm trở. Ngươi, ai, chấm ngoặc kép, Lưu Chân cũng không biết nên nói cái gì. Thạch Lỗi bình tĩnh cười một tiếng, hơn $1 ức mà thôi. Đối với Hắc Tạp căn không gọi sự tình, hắn bình tĩnh nói, như vậy đi, chờ bức họa này trở lại trong tay của ta, ta nhất định mời Hiền Khang Lệ mang theo nữ giám thưởng. Lưu Chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không lời nào để nói. Không hiểu Thạch Lỗi tự tin từ đâu mà đến. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi tắm một cái. Nghĩ đến muốn hay không qua tìm quyền trượng hỏi cho rõ. Thế nhưng là hắn tắm rửa xong đi ra thời điểm, một bên dùng khăn tắm sát ướt át tóc, một bên nghe được quán rượu chuông cửa vang lên. Từ mắt mèo bên trong nhìn xem, là không nhận ra cái nào người. Thạch Lỗi cách lấy cánh cửa hỏi một câu, xin hỏi vị nào? Đối phương nói, còn vẽ người. Thạch Lỗi cười, quả nhiên Hắc Tạp chỉ là mượn này nhân thủ tuyên bố bức họa này trở lại Hoa Hạ. Hơn nữa là Ngô đạo tử nguyên tác. Hiện tại, có có người đến trả vẽ. Mở cửa phòng, người kia cũng không có ý định vào cửa. Chỉ là đem một cái ống tranh đưa tới Thạch Lỗi trước mặt. Nói, Thạch tiên sinh, mời nghiệm thu. Thạch Lỗi không có nhận. Hỏi một câu, ngài là, tổ chức để cho ta trả lại bức họa này. Còn lại ta hoàn toàn không biết. Thạch tiên sinh liền không nên hỏi nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.